Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106. Chương 1106. Trần gia át chủ bài. Trần Minh Vân bờ môi run rẩy một chút. Hiện đang nói xin lỗi. Thật là trễ giờ. Nếu như Lâm Thành Phi bị giết, hắn Trần Minh Vân cũng có một phần công lao. Giết người mối thù, không đội trời chung. Nếu như Lâm Thành Phi là thủ đoạn độc ác hạng người, coi như diệt toàn bộ Trần gia đều không quá phận. Mặc kệ ngài có yêu cầu gì, ta Trần gia tuyệt không hai lời. Đồng thời, Trần gia thiên giai pháp khí cũng nguyện ý không ràng buộc dâng hiến cho ngài. Trần Minh Vân nói ra. Lâm Thành Phi mỉm cười. Thiên giai pháp khí có thể dẫn động thiên địa linh khí, khẳng định không phải nhân giai cùng địa giai pháp khí có thể so sánh. Nói thực ra, Lâm Thành Phi đối cái đồ chơi này còn thật có chút hứng thú. Có thể Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói, nếu như chỉ là như thế tới nói, còn chưa đủ đổi lấy ngươi toàn bộ người Trần gia tánh mạng. Một bước sai, từng bước sai. Trần Minh Vân mặc dù chỉ là để Trần Minh Tâm tham gia vây công Lâm Thành Phi, nhưng là hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình sai lầm phụ trách. Trần Minh Vân sống cao tuổi rồi, cần phải minh bạch điểm này, ta nguyện đáp ứng ngài bất kỳ điều kiện gì. Trần Minh Vân nói lần nữa, là bất kỳ điều kiện gì. Vu Huy bọn người đối Trần Minh Vân đem pháp khí hiến cho Lâm Thành Phi, một chút ý kiến đều không có. Cho dù có ý kiến, cũng chỉ dám lưu dưới đáy lòng. Bọn họ đánh không lại Lâm Thành Phi a. Từ đó về sau, Trần gia vì ta chi nô bộc. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra, nhìn lấy Trần Minh Vân ánh mắt, đối với ta hết thảy mệnh lệnh, vô điều kiện chấp hành, ngươi có thể làm được sao? Cái này, Trần gia cũng là tu đạo giới đại gia tộc, cứ như vậy thành vì người khác nô bộc, thêm ra một người chủ nhân, Trần Minh Vân vẫn có chút không cam tâm. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, liền chút chuyện này đều làm không được, còn dám nói nguyện ý đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Tính toán, ta muốn các ngươi cũng vô dụng, về sau Trần gia cũng không cần thiết tồn tại. Trần Minh Vân khẩn trương, mãnh liệt quay đầu, hướng Trần Như Sương mãnh liệt nháy mắt ra dấu. Hắn vẫn là đem hy vọng đặt ở chính mình cái này xinh đẹp cháu gái trên thân. Có lẽ, chỉ cần nữ nhân mị lực, mới có thể để cho Lâm Thành Phi thay đổi chủ ý, tha cho Trần gia lần này. Thế nhưng là, Trần Như Sương lại ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như không thấy được hắn mắt thần đồng dạng. Trần Minh Vân khẩn trương, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi đã nói ra, Trần gia chủ chuẩn bị đối với ta dùng mỹ nhân kế. Không cần a, ta đối với ngài vị này cháu gái không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trần Như Sương sắc mặt trắng nhợt, hàm răng nhẹ nhàng cắn được trên môi, bất quá vẫn không có mở miệng nói chuyện. Trần Minh Vân cắn răng nói, Lâm tiểu thần y, ta Trần gia nguyện ý xuất ra tài liệu quý hiếm cùng chân quý dược tài các trăm, đem đổi lấy một đường sinh cơ. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, không hứng thú. Trần Minh Vân thật không có cách nào, thành vì người khác phụ thuộc. Trần Minh Vân 100 cái không nguyện ý. Thế nhưng là, mặc kệ là sắc đẹp vẫn là tiền tài, Lâm Thành Phi đều thờ ơ, còn có thể làm sao? Hắn sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm thần y, ngươi không nên ép ta. Ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta Trần gia ở chỗ này hùng cứ ngàn năm, không phải là không có nội tình, đối ngươi cũng không phải không có biện pháp nào. Vu Huy các loại người trong lòng run lên, không khỏi nhớ tới cái kia nghe đồn, Trần gia sở dĩ có thể giữ vững cái kia kinh thiên tài phú, cũng là bởi vì ngàn năm trước đó, Trần gia lão tổ đem nơi này định vị Trần gia khu vực thời điểm, ở chỗ này bố hạ một cái kinh người trận pháp. Trận pháp này một khi khởi động, liền xem như nghe đạo cảnh đại năng, cũng chỉ có thể nuốt hận. Mặc dù quá khứ ngàn năm, trận pháp uy lực khẳng định không bằng lúc trước, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trận pháp này một khi phát động, đương đại cần phải không có mấy người có thể chịu đi qua. Trước đó Trần Minh Vân chỗ lấy một hai lần thỏa hiệp, cũng là bởi vì không muốn cùng Lâm Thành Phi trở mặt, càng thêm không muốn động dùng Trần gia át chủ bài mà thôi. Nếu như có thể đem một trang này bỏ qua đi làm không sai tốt nhất. Nếu như không thể lời nói, Trần gia coi như nỗ lực vô cùng lớn đại giới, cũng không tiếc khởi động trận pháp, cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Lâm Thành Phi cười ha ha, Trần gia chủ, ta có thể hiểu thành, người đang uy hiếp ta sao? Không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trần Minh Vân trầm giọng nói, mặc kệ là bồi bao nhiêu thứ, ta Trần gia đều nhận. Dù sao chuyện này là ta Trần gia không đúng trước, thế nhưng là muốn cho ta Trần gia nhận ngươi làm chủ nhân, tuyệt đối không thể. Đã như vậy, vậy cũng không có gì có thể nói. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là đáng tiếc, Trần gia thân là ngàn năm tu đạo thế gia, từ nay về sau, muốn trên thế gian xóa tên. Trần Minh Vân sắc mặt đau thương, nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi sờ tay vào ngực, móc ra một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật, thứ này hiện lên ám kim sắc, hình tam giác, phía trên có lít nha lít nhít đồ án cùng thần bí đường cong. Vật này chính là ta Trần gia truyền thừa ngàn năm chi bảo. Mỗi khi gặp Trần gia gặp gần khó xử thời khắc, toàn bộ nhờ vật này mới có thể vượt qua cửa ải khó. Lần này, lại muốn phiền phức lão tổ. Hắn nói một mình, tựa hồ là đang đau lòng, lại tựa hồ là đang may mắn. Sau khi nói xong, hắn thân thủ tại mi tâm một chút, chỗ mi tâm tràn ra một máu tươi. Đây là lấy tu vi ngưng tụ mà thành tinh huyết, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một, nhưng là lại bao hàm Trần Minh Vân mấy chục năm tu vi. Tinh huyết vừa ra thì tự động lơ lửng ở trên không, cũng không rơi trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch trên không trung dừng lại chốc lát về sau, chậm rãi hướng Trần Minh Vân trong tay lệnh bài lướt tới. Máu tươi chạm đến lệnh bài, ông, lệnh bài trong lúc đó phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Đây là trong nháy mắt mà thôi, thì khôi phục bình thường. Lệnh bài nhan sắc giống như càng thêm ảm đạm mấy phần. Ngay tại tất cả mọi người mờ mịt không thôi, không biết đây là cái gì tình huống thời điểm, lệnh bài bên trong đột nhiên xông ra một đạo hư huyễn bóng người. Người này hơi mờ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Mái đầu bạc trắng rối tung ở phía sau lưng, trong tay cầm một cái gậy trúc, đi chân trần đứng trên mặt đất. Chuyện gì tìm ta? Hư huyễn bóng người chậm rãi mở miệng nói ra. Phù phù, Trần Minh Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính nói ra. Trần gia thứ 42 đại gia chủ Trần Minh Vân, bái kiến lão tổ tông. Trong sân người, tất cả đều xôn xao, hồn nhiên không nghĩ tới, người này lại là Trần gia lão tổ tông. Như thế nào lão tổ, cũng là sáng tạo toàn bộ người Trần gia, cái này tối thiểu phải là ngàn năm trước nhân vật, có thể bây giờ lại rõ ràng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Mặc dù là hơi mờ, có thể cái này đã đủ để cho bọn họ rung động không thôi. Tất cả mọi người biết, Trần gia lão tổ, năm đó tu vi kinh thiên, chính là lúc đó lớn nhất đứng đầu cường giả một trong. Cụ thể tu vi không rõ ràng, có thể tuyệt đối so với hiện tại đỉnh phong nhập đạo cảnh cao thủ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn lại còn sống. Vu Huy nơm nớp lo sợ nói ra. Không, chỉ là thông qua trận pháp, lưu lại một tia thần thức mà thôi. Có thể cho dù là thần thức, cũng không phải chúng ta có thể địch nổi a. Ngàn năm trước đó tu đạo giới không hề giống bây giờ như vậy yếu đuối. Khi đó, có thể nói là cao thủ như mây. Đừng nói vấn đạo cảnh, thì liền học đạo cảnh, vòng đạo cảnh người cũng là nhiều vô số kể. Đó là một cái thịnh thế. Mà bây giờ đâu? Trừ trước đó 10 khẩu phái gia tộc Thái Thượng trưởng lão có khả năng đạt tới vấn đạo cảnh. Còn thật chưa nghe nói qua cái gì ra dáng cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.